Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, Hà Bá. Lương Thành tại đáy sông tiềm hành rất lâu, theo nước sông một đường uốn lượn quanh co, hướng về đông nam phương hướng bơi đi, bơi lên, Lương Thành cảm giác được thế nước dần dần chậm xuống tới. Mặt sông cũng càng phát ra trống trải. Sau đó hắn biết Du Long sông đã theo bên trong dãy núi chảy xuôi đến dải đất Bình Nguyên. Khoảng cách Quang Châu càng phát ra gần. Chỉ là nơi đây dòng nước tuy nhiên chậm chạp, nhưng là nước sông lại là sâu đậm. Nhìn qua có chút không hợp với lẽ thường. Lương Thành không khỏi chậm dần tốc độ. Chậm rãi tại nước sâu bên trong du đãng lấy. Cũng phòng bị trong nước có cái gì yêu ma tinh quái xuất thủ tập kích chính mình. Lúc này bỗng nhiên có một đuôi kim sắc cá chép, mang theo hai đầu cá chép, giống như quan viên mang theo hai cái tùy tùng đồng dạng. Theo đáy nước chỗ sâu nổi lên, thẳng thắn hướng về Lương Thành bơi tới. Nhìn đến cái này tình hình, Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó liền dừng lại, nhìn chằm chằm cái này ba điều kỳ quái cá chép, muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Cái kia một đuôi kim sắc cá chép bơi tới Lương Thành trước người hai trượng chỗ dừng lại. Hai cái vây cá hướng về phía trước duỗi ra. Đúng như đối với Lương Thành làm vái chào. Sau đó chỉ nghe con cá con này vậy mà miệng nói tiếng người. Mở miệng nói ra. Cung nghênh Long Thần đi tới ta Du Long nước sông vực. Bản địa Hà Bá muốn mời Long Thần tiến về trong phủ một lần. Không biết Long Thần ý như thế nào. Lương Thành nghe xong cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ thầm thủy vực này bên trong lại còn có Hà Bá loại này dạng thần linh. Trước kia còn chưa bao giờ gặp qua dạng này đường đường chính chính giống như là có công danh. Trên người thổ dân thần linh, hôm nay đã gặp gỡ, vừa vặn đi gặp một phen, cũng coi là mở mang tầm mắt. Sau đó Lương Thành gật đầu đáp ứng nói, đã là Hà Bá mời, cái kia có gì không thể. Bổn tọa nguyện ý tiến về. Vậy làm phiền sứ giả phía trước dẫn đường đi. Sau đó tam vĩ tiểu ngư du ở phía trước dẫn đường. Lương Thành đầu này thân hình to lớn nhai tí tạp long cùng sau lưng chúng. Lắc đầu vẫy đuôi hướng về đáy sông chỗ sâu bơi đi. Cái này ba điều tiểu lý ngư mang theo Lương Thành đông rẽ ngang tây rẽ ngang. Án lấy kỳ lạ phương vị hướng nước sâu chỗ bơi đi. Tựa hồ xuyên qua rất nhiều kết giới. Từ từ đi tới đáy hồ. Lương Thành gặp đoạn đường này có chút cổ quái. Trong lòng âm thầm có chút cảnh giác. Sau đó yên lặng ghi nhớ lấy lúc đến đường thủy. Còn vụng trộm làm xuống một số tiêu ký. Chuẩn bị một khi gặp phải cái gì bất lợi sự tình. Chỉ ít có thể lấy cam đoan có thể theo đường đi trở về. Cái kia tam vĩ cá nhỏ đối sau lưng đầu này cự long sở tác sở vi giống như chưa tỉnh. Mang theo Lương Thành đầu này nhai tí cự long lại xuyên qua một đạo kết giới về sau. Bỗng nhiên hóa thân thành hình người. Chỉ gặp bọn họ vẻ ngoài giống như là một cái thân mặc hoàng bào thiếu niên. Mang theo hai cái thải y thiếu nữ. Đi tại phía trước. Sau đó Lương Thành cũng hóa thành nhân hình. Có điều hắn thêm một cái tâm nhãn. Đồng thời không có hóa thành nguyên bản bộ dáng, mà chính là biến thành từng tại sùng vũ tiểu thế giới biến hóa qua cái kia, ngao thành, bộ dáng. Nhìn qua anh Tuấn bên trong mang theo một số cuồng dã. Cái này hình tượng và tính tình cao ngạo long tộc đặc biệt tương xứng. Hoàng bào thiếu niên một hàng đem Lương Thành đưa đến một gian lộng lẫy cung điện bộ dáng địa phương. Sau đó làm một cái, mời đến, thủ thế. Đem Lương Thành một đường mang vào. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi, cảm thấy bên trong cung điện này quả thực là xa hoa không gì sánh được. Vậy mà đều là san hô làm trụ, đồi mồi vì lương, khắp nơi tô điểm cái này lớn chừng cái đấu dạ minh châu. Chiếu sáng rạng rỡ, chiếu lên bên trong bên ngoài sáng rực khắp, quả nhiên là thủy tộc sung túc, vật quý hiếm quả thực là không thiếu gì cả. Lương Thành tự cao long tộc thân phận, tuy nhiên nhìn đến hiếu kỳ. Trên mặt lại không có biểu lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Giả đến mức ngược lại là giống như là một cái kiến thức rộng rãi long tộc phải có bộ dáng. Bởi vì nghe đồn bên trong long cung hải tàng, càng là cùng nhân thế khác biệt. Vậy dĩ nhiên không thể nhìn thấy một chút xa hoa thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bằng không cùng thân phận cũng quá không tương xứng. Lúc này một vị ngồi ở vị trí đầu người nói chuyện. Hoan nghênh Long Thần đi tới hạ quan phủ nha. Mời ngồi xuống nói chuyện. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy đại điện chính bên trong ngồi ngay ngắn một người. Bào phục Nga quan. Ăn mặc rất chỉnh tề. Ước chừng cũng là Hà Bá. Cũng không biết hắn là bị chỗ nào phong quan. Nhìn qua cũng là chính thống. Thần sắc rất là uy nghiêm. Hơi có chút thái độ quan liêu. Sau đó Lương Thành thi lễ nói tạ về sau đi tới dưới tay quý vị khách quan. Cũng ngồi xuống. Cái kia quan viên nói. Hạ quan chính là nơi đây Hà Bá. Không biết Long Thần tôn tính đại danh. Lương Thành khiêm tốn nói. Tiểu Long họ Ngao tên Thành. Hà Bá gật gật đầu. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thẳng vào chính đề. Chỉ nghe hắn nói. Hạ quan trước tiên nói một chút hôm nay mời Long Thần đến đây đàm đạo dụng ý chỗ. Đó là liên quan tới ủy nhiệm Du Long Giang Long Vương nhất sự tình. Sự tình là như vậy, Du Long sông Quang Châu đoạn trước kia là có một đầu cầu Long chủ chính. Cho nên luôn luôn mưa thuận gió hòa. Duy trì khá hơn chút năm tháng. Đáng tiếc là, 3 năm trước đây đầu này cầu Long bởi vì tu luyện tiến giai thất bại. Chết bởi thiên kiếp phía dưới. Cứ như vậy, Du Long sông Quang Châu đoạn liền không có Long Vương. Hôm mưa gọi gió sự tình không có chủ trì. Khí hậu liền bắt đầu khác thường lên. Thường xuyên náo hạn hán. Vốn là cái này cũng không coi là chuyện lớn. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trao mày. Tha thứ ta nói thẳng. Hà Bá chỗ nói có chút tránh nặng tìm nhẹ nha. Khí hậu khác thường. Đối với một phương bách tính tới nói đó là đại sự. Sao có thể việc không đáng lo đây? Hà Bá nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không tức giận, mà chính là lắc đầu. Nói khẽ, có hạ quan nơi này chủ chính lâu. Kinh lịch sự tình quá nhiều. Ước chừng cũng có chút chết lặng. Đây cũng là nói sai a. Xác thực như Long Thần ngươi chỗ nói. Không có Long Vương. Đối với trồng trọt nông phu tới nói là cái không được đại sự. Liên tiếp đại hạn hán 3 năm. Không ít bách tính đã trôi dạt khắp nơi. Hà Bá nói đến đây. Ngừng một lát. Gặp vị này Long tộc Ngao Thành tại cẩn thận nghe chính mình nói chuyện. Liền nói tiếp. Bất quá cái này cũng không vì đại sự. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hà Bá đột nhiên cảm giác được chính mình trong lời nói mau bệnh lại phạm. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Hạ quan ý tứ là sự tình nguyên bản còn không có bết bát như vậy. Tiếp xuống tới lại phát sinh một kiện hỏng bét sự tình. Để Quang Châu đoạn vùng ven sông bách tính thời gian càng thêm không dễ chịu lên. Lương Thành hết, sức tò mò, truy vấn, là như thế nào sự tình? Hà Bá nói, làm Du Long sông Quang Châu đoạn Long Vương cầu Long thân tử đạo tiêu về sau. Hắn phủ đệ bị một đầu thủy yêu xâm chiếm, còn thuận tay đón hắn ấn tín, tự tiện tiếp quản hắn chức trách. Nguyên bản cái này cũng không vì đại sự. Khụ khụ, hạ quan là nói nguyên bản cái này thủy yêu muốn là thật tốt làm. Đó cũng là có thể. Thế nhưng là gia hỏa này chẳng những lười với thi hành biện pháp chính trị. Không cố gắng hô mưa gọi gió. Còn mượn này áp chế vùng ven sông bách tính. Để bọn hắn dựng lên giang thần miếu. Lúc nào cũng cung phụng. Hưởng thụ hương hỏa. Còn muốn mỗi năm hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ lấy cung cấp nó dùng ăn. Bấm ngón tay tính ra. Ngày mai vừa vặn là nó hưởng dụng đồng nam đồng nữ thời gian. Chấm ngoặc kép, có thể buồn bực vậy. Lương Thành nghe xong cái này bốc lên đảm nhiệm Long Vương gia hỏa lại còn làm chuyện loại này. Chẳng những không cố gắng hô mưa gọi gió. Bình thường lừa ăn lừa uống đều không nói. Lại còn muốn đồng nam đồng nữ coi như đồ ăn. Trong lòng nhất thời giận dữ, không ngớt lời hỏi, phía dưới Long Vương phạm tội, đây là ngươi Hà Bá chỗ chức trách, vì sao không thèm quan tâm quản nó chi? Khụ khụ, hạ quan tuy nhiên bịt kín thiên ủy thác trách nhiệm, mà dù sao là xuất thân quan văn, những cái kia chém chém giết giết sự tình nha, là không làm được, cho nên những năm này mặc dù biết bách tính khó khăn, cũng thường thường thu đến bách tính tại Hà Bá miếu phát ra thỉnh nguyện. Thế nhưng là hạ quan đồng thời không có cái gì thủ đoạn đi tiết chế thủy yêu kia. Ai? Chấm ngoặc kép. Hà Bá nói đến đây thở dài một hơi. Quan văn. Nói như vậy Hà Bá ngài cũng không phải là một vị tu giả. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Sau đó mở ra động sát thiên mục nhìn từ trên xuống dưới vị này Hà Bá. Cái này xem xét nhưng nhìn ra một số đạo lý đến. Lương Thành lúc này mới phát hiện Hà Bá cũng không phải là thân người. Xem ra nguyên hình có chút giả thoáng. Giống như là một cái quỷ hồn. Hà Bá gặp Lương Thành tại quan sát chính mình. Sau đó giải thích nói. Hạ quan trước kia vốn chỉ là Quang Châu một giới thư sinh. Bởi vì tại Thanh Vân vượt qua sông lúc ngoài ý muốn rơi xuống nước chìm vong. Thượng thiên đáng thương hạ quan lúc còn sống nhân hiếu. Liền cắt cử ta lấy quỷ hồn chi thân tại cái này du long trong nước làm Hà Bá. Quản hạt lấy vùng nước này thượng du hạ du 800 dặm tất cả nhánh sông. Lại còn có dạng này sự tình, thật sự là kỳ quái a. Nghe Hà Bá lời nói này, Lương Thành tỉ mỉ nghĩ lại, cũng muốn lên nơi này là Diêm Phù giới, cùng cái kia làm thượng giới linh giới quả thật có chút khác biệt. Có chút thần thần đạo đạo sự tình đồng thời không hoàn toàn là tu giả chủ trì. Giống như là phía trên có cái thiên đình quản hạt lấy một số tương tự hô mưa gọi gió. Đất đai tai hại một loại sự tình. Bây giờ lại an bài một cái hào hoa phong nhã u hồn làm Hà Bá. Tuy nhiên vị này Hà Bá nhìn qua phẩm hạnh cũng không xấu. Đáng tiếc không có nửa điểm vũ lực. Không biết có thể quản sự tình gì. Lương Thành sau khi xem xong. Khép lại động sát thiên mục. Hỏi tiếp. Như vậy Hà Bá ý tứ. Có phải hay không gọi tiểu long ta đi can dự việc này. Đem cái này làm hại du long nước sông yêu cho diệt trừ rơi. Đúng đúng. Hạ quan chính là ý tứ này. Hà Bá mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng gật đầu nói. Lương Thành nhíu mày. Nghĩ một hồi. Hỏi. Không biết nước này quái là cái gì quái. Tu vi hiện tại đạt tới cảnh giới gì? Tiểu Long muốn là làm thành việc này. Lại có gì có ích đâu? Đối mặt Lương Thành cái này tam liên hỏi. Hà Bá có chút chân tay luống cuống. Ngốc một lát. Nói ra. Nước này quái là cái gì quái? Hạ quan cũng không biết. Đến mức tu vì cái gì? Hạ quan đồng thời không rõ ràng việc này. Chẳng qua là cảm thấy lấy Long thần ngài thần thông. Hẳn là có thể đối phó nó. Đến mức có ích nha. Chấm ngoặc kép. Hà Bá nói tiếp. Trừ rơi cái này làm hại một phương thủy quái. Người chính là du long sông vốn đoạn long vương. Tất cả quan chức ấn tín tất cả thuộc về ngươi tiếp quản. Bố vân làm mưa công vụ cũng từ ngươi tiếp nhận. Bản địa bách tính tại giang thần miếu hương hỏa cũng đều về ngươi. Ách. Chính là như vậy. Hương hỏa. Lương Thành trong đầu nhất thời nhớ tới chùa miếu bên trong cái kia khói xanh cuồn cuộn xanh. Hương hoàng hương bốc khói thiêu đốt lên tình hình. Không biết những cái kia thần linh hưởng thụ những thứ này hương hỏa có gì chỗ tốt. Bất quá Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ thầm chính mình vốn là dự định đặt chân Quang Châu. Tìm tới những cái kia ma tu. Nhìn xem có đầu mối gì. Hiện tại ngược lại tốt. Tại không có làm ma nhân trước đó lại có hy vọng làm một cái thổ dân thần linh. Còn có thể hưởng thụ hương hỏa. Tuy nhiên không biết hưởng thụ hương hỏa thứ này có chỗ tốt gì. Nhưng là cần phải là không xấu. Bằng không, nhiều như vậy thần linh vì sao đều làm không biết mệt đây. Sau đó Lương Thành có chút tâm động. Muốn đi làm một làm cái này du long giang long vương. Làm một đoạn thời gian. Cũng coi là một sự rèn luyện. Thuận tiện còn có thể bình định lập lại trật tự, làm dịu địa phương tình hình hạn hán, tạo phúc một chút Quang Châu kéo một cái bách tính, cũng coi là một kiện việc thiện. Lại nói cổ nhân nói, thỏ khôn có ba hang, chính mình đi tới Quang Châu khu vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, sau này rất có thể kẹp ở ma đạo thiên huyền giáo. Còn có Xích Dương phái cùng Lưỡng Nghi cung những thứ này đại thế lực trong tranh đấu. Lúc này thêm một cái đường lui cùng dung thân chỗ. Không cần phải nói đó là vô cùng hữu ích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.